Tô Song, bây giờ ta đang cần nguồn lao động, rất nhiều lao động, hơn nữa là cần ngay bây giờ, ngươi có cách gì hay không? Cơ hội đến rồi, Tô Song nhẹ giọng nói. Công tử muốn kiếm được nhân công lao động trong thời gian nhanh nhất thì phải cần đến sự giúp đỡ của đàn trá. Ồ, theo như Song biết, số hán nô dưới trướng đàn trá không hề ít. Nhưng, công tử, đàn trá là loại tham lam, hám của. Năm xưa Trương Thế Bình ở huyện Phú Bình có một kho bảo tàng dùng để cất giữ hàng hóa vật phẩm tiện cho việc tiến hành giao dịch với người Hồ. Sau khi nhà họ Trương diệt vong, rất ít người biết đến kho bảo tàng của ông ta. Song nguyện đem kho bảo tàng đó dâng cho công tử, để giúp công tử giải quyết khó khăn. Ngoài ra, đàn trá cũng có ý muốn ra ngoài Mạc Bắc cũng vừa đúng lúc để công tử sử dụng. Đắc tội Mã Đằng ư, y không có cái gan đó, cũng không nhiều khả năng làm nổi lên một trận can qua. Nhưng, ở Hà Tây này có rất nhiều bộ tộc riêng rẽ. Nếu công tử ra tay, nhất định sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi. Nhưng nếu là đàn trá ra tay, ha ha, công tử chỉ cần bỏ ra của cải là được, đàn trá tự khắc sẽ ra sức làm việc cho công tử. Vào lúc này, y sẽ không băn khoăn mấy đâu. Để đàn trá xuất binh công đánh các bộ lạc độc lập cướp đoạt nhân khẩu. Ta chỉ cần bỏ ra chút tiền tài là đã có thể có được một lượng lớn nô lệ và nhân công lao động. Tào Bằng không khỏi thầm gật gù trong lòng, tán thưởng kế hoạch này không tồi. Làm theo cách này, hắn không những có thể có được nhân khẩu, mà còn tránh được tiếng xấu. Liệu đàn trá có chịu nhận lời không? Tô Song không khỏi bật cười. Công tử yên tâm, chỉ trừ khi những cái lợi mà công tử dành cho y không đủ, đàn trá mới không nhận lời. Không thì như vậy đi, sáng mai chúng ta sẽ thương nghị với đàn trá. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách để giao dịch giữa công tử và đàn trá thành công. Ta có thể bảo đảm, không quá một tháng đâu, tạm thời công tử không cần phải lo lắng về chuyện nhân khẩu nữa. Trong mắt Tào Bằng lóe lên một ánh nhìn tán thưởng. Hắn chính là muốn Tô Song ra mặt, không ngờ Tô Song này lại thức thời đến thế, thậm chí không cần hắn phải mở lời mà đã đáp ứng suy nghĩ của hắn rồi. Còn Tô Song thì sao? Y cũng cảm nhận được ánh nhìn tán thưởng trong mắt Tào Bằng. Trong lòng y cũng cảm thấy rất vui mừng. Ít ra thì như tình hình trước mắt mà nói, Tào công tử đã chịu nhìn nhận sự tồn tại của nhà họ Tô ta rồi. Cách chương.